Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2712. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi, hắn làm phân thân củ sen tiếp tục tìm hiểu về thần thông thứ hai thập nhị chí tôn mà sư phụ nói. Còn về chiêu thứ hai, hắn cũng đã tìm hiểu được một chút ra lông, điều này làm cho Dương Bách Xuyên rất vui vẻ. Phân thân củ sen và hắn có thể liên kết tâm ý. Chờ phân thân củ sen tìm hiểu rõ hết tất cả, hắn cũng có thể tu luyện chiêu thứ hai thập nhị chí tôn. Lúc đi vào tửu lầu tinh thần, Lâu Hải Đường đã bế quan, không gặp được Lâu Hải Đường làm Dương Bách Xuyên có chút thất vọng, nhưng thương đội đã chờ lâu ngày, sau khi hắn đến liền trực tiếp lên đường. Tửu lầu tinh thần chỉ là một sản nghiệp trên danh nghĩa của Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần, Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần mới là chủ, có vô số chi nhánh giống như tửu lầu tinh thần trải rộng khắp tu chân giới, thương hội này được xưng là một con quái vật khổng lồ. Cách một đoạn thời gian, Tổng bộ Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần sẽ có phái một thương đội như vậy tiến đến vận chuyển vật tư cần thiết cho tửu lầu. Trọng điểm là mang đi tiền lời mà tửu lầu tinh thần nộp lên tổng bộ. Lâu Hải Đường làm lâu chủ của tửu lầu tinh thần nên rất quen thuộc với người của tổng bộ, sắp xếp cho Dương Bách Xuyên đi cùng với thương đội đi đến Ngân Hà trước. Vì mặt mũi của Lâu Hải Đường nên mới đồng ý cho Dương Bách Xuyên, chỉ là Dương Bách Xuyên không biết mà thôi. Thương đội có 60 người. Nghe Lâu Hải Đường nói người dẫn đầu tên Mộc Văn Hương, tu vi đại thừa trung kỳ, còn cao hơn nàng ta một bậc. Lúc đi không thông quan trận truyền tống, Dương Bách Xuyên nghe nói sẽ phi hành đường thẳng, thương đội có một con thuyền phi hành huyền vũ, phi hành toàn lực ngày đi trăm vạn dặm. Bởi vì trên đường đi có rất nhiều thành trì, đều có chi nhánh của Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần, thương đội phải vận chuyển vật tư nên đi trận truyền tống tương đối phiền toái. Có thuyền phi hành vô cùng thuận tiện và thoải mái, nhưng cũng chỉ có thế lực siêu giàu như Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần mới có được phi thuyền cỡ lớn như này. Chỉ đi một ngày phi thuyền đã tiêu hao hết mấy ngàn vạn linh thạch. Động lực của phi thuyền đến từ việc điều khiển linh thạch. Sau khi Dương Bách Xuyên đến, bị người trực tiếp đưa lên trên phi thuyền. Nhìn thấy phi thuyền to như một con quái vật khổng lồ, trong lòng hắn vô cùng chấn động. Trước kia ở Sơn Hải Giới gặp qua phi thuyền của gia tộc Diệp Vô Tâm, hắn đã cảm thấy rất khổng lồ rồi. Nhưng sau khi nhìn thấy phi thuyền của Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần, hắn mới biết được sự chênh lệch giữa thuyền phi hành của Diệp gia ở Sơn Hải Giới với thuyền của Thương hội giống như thuyền gỗ với tàu sân bay. Thuyền ngừng ở ngoài thành Tinh Thần, nhìn qua thực sự giống như một ngọn núi khổng lồ. Cảm giác đầu tiên của Dương Bách Xuyên là xa hoa, siêu xa hoa. So với việc là một chiếc phi thuyền, còn không bằng nói là một tòa lâu đài di động. Toàn bộ phi thuyền có 9 tầng, sau khi đi lên Dương Bách Xuyên hơi tính một chút, ít cũng phải chiều dài 3.000 mét, chiều rộng 1.000 mét, thật sự là cấp bậc tàu sân bay. Tường cột của mỗi một tầng đều được chạm trổ kiến trúc điêu luyện. Toàn bộ phi thuyền đều tản ra sự dao động linh khí, phía trên có vô số phủ văn, vừa thấy đã biết là lớp phòng ngự cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khắp nơi đều là người, có lẽ phải hơn 1.000 người. Ban đầu hắn còn tưởng chỉ có 60 người, hiện tại xem ra 60 người là một tiểu đội 60 người. Trên phi thuyền người đến người đi không ngừng hét to, nhìn qua có vẻ rất loạn, nhưng nếu nhìn kỹ, mỗi người đều di chuyển theo chức riêng của mình. Một con thuyền quái vật khổng lồ như vậy, mỗi ngày hao phí hơn 1 vạn linh thạch trung phẩm. Ban đầu sau khi nghe được Dương Bách Xuyên cảm thấy rất kinh ngạc, hiện tại vừa thấy, 1 vạn linh thạch cũng không quá khoa trương. Từ bề mặt cũng có thể nhìn ra được tài lực vật lực của Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần vô cùng hùng hậu. Dương Bách Xuyên đi theo một người quản sự của thương đội, sau khi lên thuyền, tên quản sự này nói. Đạo hữu, ngài là bằng hữu của lâu chủ, đội trưởng chúng ta nói ngài có thể trực tiếp cư trú ở tầng 8, trên phi thuyền ngoại trừ tầng 9 không thể đi, ngài có thể tự do hoạt động ở các nơi khác, hiện tại ta dẫn ngươi đi gặp đội trưởng của chúng ta. Dương Bách Xuyên gật đầu nói. Làm phiền đạo hữu, hắn biết trình mình là đơn vị liên quan, có Lâu Hải Đường sắp xếp mới có thể lên được tầng 8. Cả chiếc phi thuyền này, liếc mắt một cái có thể nhìn ra được càng lên trên tầng cao càng thêm xa hoa. Hắn rất cảm động trước sự sắp xếp của Lâu Hải Đường. Cách chương.